thích khách vô danh, chương 68, góc truyện audio.com. Thành Huy các đường đức cúi đầu đứng một bên, chờ Đường Hoan phân phó. Ưng Tư Thiếu rõ ràng không tập trung vào tin tức về các nơi thu mua dược liệu mà thất thần cực ít thấy. Phần tin kia chỉ có 2 trang, Đường Hoan lại đọc chừng một nén nhang, còn chưa ra chỉ thị. Đường Đức trong lòng cười thầm, nhưng chung quy cũng nhìn vị tiểu chủ tử này lớn lên, không đành lòng thấy hắn chuốc khổ như thế, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Thấy Đường Hoan phục hồi tinh thần lại, để tránh hắn xấu hổ, liền nói. Chỗ ở của hai vị Âu Dương tiểu thư đã an bài tốt. Đường Đức chần chờ, lại nói. Chỉ là thật không dễ dàng một cô nương mới đến đây, này. Đường Hoan nhíu nhíu mày, ngón trỏ nhẹ gõ chặn giấy bạch ngọc song đầu ly hồ trên bàn, quyết đoán nói. Tạm thời không nên đắc đội Phích Lịch Đường, ông lưu tâm chút, đừng để hai vị Âu Dương tiểu thư va chạm nàng. Buổi tối tiệc tẩy trần cũng không cần mời nàng đi, để Lục Vân ở cùng nàng là được rồi. Đường Đức đang muốn nhận lệnh đi, không ngờ Đường Hoan lại nói. Đức công đợi chút, vẫn là mời một cô nương cùng đi đi. Đường Đức mặc dù không rõ vì sao Đường Hoan đột nhiên sửa lại chủ ý, nhưng cũng biết chuyện này ai cũng không thể thay hắn quyết định, vì thế gật đầu đi. Đợi Đường Đức lui ra ngoài, Đường Hoan mới đứng dậy thong thả đến bên cửa sổ, nhìn ánh tà dương chiếu trên tuyết mịn ngoài cửa sổ thật lâu không nhúc nhích. Khi Mạc Hy cùng Lục Vân đến dự tiệc, Âu Dương tỉ muội đã có mặt. Âu Dương cần thay một bộ váy dài màu hồng nhạt, tay áo lá sen, làn váy giống như hoa sen cánh hoa trùng điệp, cả người thoạt nhìn kiều diễm như nụ hoa. Tỷ tỷ lại không thay váy khác, chỉ đeo thêm 2 cái vòng tay phỉ thúy thế nước 10 phần trên tay trái, trong lúc chuyển động phát ra tiếng đinh đương, càng khiến màu da của nàng trở nên trắng muốt. Vị trí tiệc rượu bày rất thú vị, không phải là bàn tròn mấy ngày trước đãi tiên ông, mà là mỗi người một cái bàn vuông nhỏ, một cái sạp ngồi. Đường Hoan chủ vị tự nhiên ở giữa, Âu Dương tỉ muội làm chủ khách, một trái một phải. Âu Dương Cẩn bên phải, Âu Dương Huệ bên trái. Âu Dương Cẩn nói, Đường ca ca, không bằng để cho Huệ tỷ tỷ ngồi cạnh muội đi. Tỷ muội chúng ta cũng dễ nói chuyện. Âu Dương Huệ cười nói, chỉ sợ lát nữa muội căn bản không thể cùng ta nói chuyện. Lại nói với Đường Hoan, Đường trưởng môn an bài như thế rất tốt, không cần thay đổi. Âu Dương Cẩn nghe vậy cúi đầu, miết miết vạt áo, nhất thời không hề nói gì. Mạc Hy vừa ngồi xuống, Mộc Phong Đình vốn nên ngồi bàn gần Âu Dương Cẩn bỗng nhiên đi đến bên người Mạc Hy cười nói với Lục Vân. Phiền vị cô nương này đem ghế của ta chuyển đến, tay một cô nương còn chưa lành, tại hạ thật khó an tâm, cần chiếu cố chút. Lục Vân không khỏi nhìn về phía Đường Hoan, thấy Âu Dương Cẩn đang quấn quýt lấy hắn nói chuyện, dường như không lưu tâm động tĩnh bên này, lại thấy Mạc Hy cũng không phản đối, trong lòng thở dài, chỉ đành nghe theo. Sau khi khai tiệc, đồ ăn giống như nước chảy đưa lên. Mọi người đều giống nhau, chỉ riêng đồ ăn của Mạc Hy, dụng cụ giống nhau, chỉ là món ăn bên trong vẫn lấy nhẹ làm chủ. Tỷ như dĩa sứ hoa điểu màu đỏ kia, người khác đều là bồ câu nấu sữa, riêng Mạc Hy là một con cá quấy trưng. Góc truyện audio.com, Mộc Phong Đình ngồi bên trái Mạc Hy, không đợi nàng động thủ, liền đem đĩa toàn bộ chuyển qua trước mặt mình, lấy đoàn kiếm khảm bảo không rời khỏi người hắn ra, dùng rượu trên bàn rửa lưỡi dao mấy lần, mới bắt đầu động tác. Mạc Hy thấy hắn vùng vài cái liền rút hết xương cá, chỉ còn lại phần thịt như thịt bò, thoạt nhìn vẫn giống một con cá hoàn chỉnh, không khỏi bội phục vạn phần. Mộc Phong Đình cười đặt khay nhỏ lại trước mặt nàng, nói. Nếu ăn ra xương cá, tại hạ mặc cho cô nương xử trí. Mạc Hy cười nói, một lời đã định, nếu ăn có xương cá, liền phạt chuyện huynh am hiểu nhất. Mộc Phong Đình tràn đầy hy vọng nói, là nấu ăn sao, Mạc Hy lắc đầu nói. Kể chuyện, thầm nghĩ, may mắn người này không nghĩ tới công việc chính của y, lại nổi lên ý niệm phỏng vấn mình trong đầu. Mộc Phong Đình nhún vai, ra vẻ thất bại nói. Còn tưởng rằng cô nương đối với chủ nghệ của ta nhớ mãi không quên chứ. Ngừng một chút, hắn ánh mắt lại sáng lên, nói. Ta biết cô muốn nghe chuyện gì, có phải về cha mẹ Đường Nghi hay không? Mạc Hy cười hì hì nói. Phải, thông minh, hai người trò chuyện với nhau đang vui, chỉ nghe phách một tiếng, ngay sau đó Âu Dương Cẩn yêu kiều la to một tiếng. Đường ca ca tay huynh, xem nàng hốc mắt rưng rưng, biểu tình như cha mẹ chết, không biết còn tưởng rằng Đường Hoan bị bệnh không chữa được. Không biết vì sao trung sứ thanh hoa nhỏ trong tay Đường Hoan đang êm đẹp liền vỡ, còn cắt vào tay, một chuỗi châu máu từ lòng bàn tay từ từ chảy ra. Lục Vân thấy cũng không khỏi nhẹ hô một tiếng, Tư Thiếu, Đường Hoan đứng dậy thản nhiên nói. Tại hạ thất bồi một chút, các vị cứ tự tiện. Lục Vân lo lắng hắn cũng đi theo. Âu Dương Cẩn muốn đứng lên đi theo, Đường Đức bên cạnh liền nhiệt tình nói. Âu Dương tiểu thư là khách quý, xin ở lại dùng nhiều chút. Trưởng môn đã sớm phân phó phải chiêu đãi tốt cho các vị. Âu Dương Cẩn không còn cách nào, đành nhẫn nại ngồi xuống. Chỉ là Đường Hoan vừa rời bữa tiệc liền không quay lại, Âu Dương Cần nhất thời mất hứng, tùy ý dùng chút liền ngóng trông sớm tan, để đến thăm hắn. Chủ nhân vắng mặt khách khứa nếu vẫn ăn uống no say, không khỏi có chút thất lễ. Cho nên mấy người còn lại lần lượt dùng qua loa liền xong. Lúc tan tiệc Âu Dương Huệ nhìn chằm chằm bóng dáng Mạc Hy rời đi như có chút suy nghĩ. Mộc Phong Đình ở tại Vân Hà Đài, lại vẫn vòng đưa Mạc Hy về Sùng Diêu Đài. Mạc Hy tiếp hận thở dài. Mới vừa rồi quả thực một cây xương cá cũng không có. Xem ra chuyện xưa này nghe không được, cô nương muốn nghe tại hạ tuy thời phụng bồi. Chỉ là hôm nay sắp trời đã tối muộn, cô nương hãy trở về nghỉ sớm một chút. Thấy Mộc Phong Đình dễ nói chuyện như vậy, Mạc Hy cười gật đầu tạ qua, hai chân đạp một cái, nhảy thẳng đến cửa sổ phòng mình, xuyên cửa sổ mà vào, chốc lát đã không có bóng dáng. Mộc Phong Đình biết nàng đây là không kiên nhẫn đi trăm bậc thang của Sùng Diêu Đài, mỉm cười cũng dùng khinh công đi về Vân Hà Đài. Mạc Hy vừa vào liền cảm thấy bên trong có người, chính là Lục Vân. Lục Vân đang dùng ngón trỏ vòng quanh vạt áo ở trong phòng đi qua đi lại, ngay cả Mạc Hy đứng sau mình cũng không phát hiện. Mạc Hy hỏi, đây là thế nào? Lục Vân vừa thấy Mạc Hy liền giống gặp cứu tinh, vội nói. Cô nương mau đi thăm Tư Thiếu một chút đi. Từ khi người trở về Thanh Huy Các liền phân phó tất cả mọi người không ai được quấy nhiễu, ngay cả tôi cũng bị đuổi ra. Góc chuyện audio.com, cũng không biết trên tay có bôi thuốc chưa? Trước kia chưa bao giờ như thế. Vừa nói vừa nhẹ lay động cánh tay Mạc Hy, sợ nàng không đồng ý, Mạc Hy âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng đi theo Lục Vân. Lục Vân gõ gõ cửa, bản thân cũng không dám vào, chỉ dùng ánh mắt khẩn cầu Mạc Hy. Cửa không khóa, Mạc Hy nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng không đi vào. Trong phòng đốt vài ngọn nến, dưới ánh nến nhàn nhạt, Đường Hoan đưa lưng về phía cửa, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe Đường Hoan rầu rĩ nói, không phải nói ai cũng không được vào sao? Mạc Hy nói nhỏ, ta đi đây. Đường Hoan vội vàng xoay người, nhìn thấy Mạc Hy đứng trong ánh trăng nhạt màu bạc, cười như không cười nhìn hắn. Nhất thời trong lòng trào ra vô số tư vị, tựa như ngọt chua đắng cay đều xen lẫn trong một chỗ, như thế nào cũng phân không rõ, chỉ cảm thấy tim đập lợi hại. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, giống như ngây ngốc, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Nàng đừng đi. Mạc Hy thấy y bào của hắn nhiễm vài vết máu, nhẹ giọng trách. Huynh là đại phu của ta, tay mình cũng làm bị thương, còn trị cho ta như thế nào? Đường Hoan dịu dàng nói. Lát nữa sẽ bôi thuốc, không có gì đáng ngại. Ngừng một chút, hắn lại nói. Nàng tiến vào được không? Mạc Hy vừa vượt qua cửa, Lục Vân phía sau đã thay bọn họ đóng cửa lại. Mạc Hy bất đắc dĩ nói. Huynh bôi thuốc luôn đi. Đường Hoan nhẹ nhàng, một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ trong suốt, vừa đưa tay cho Mạc Hy, vừa tựa đầu nhẹ nhàng xoay đi, không nhìn nàng. Mạc Hy dùng tay trái tiếp nhận, nắm tay hắn qua, nhìn lòng bàn tay hắn, máu đã ngừng, nhưng miệng vết thương rõ ràng chưa rửa sạch qua, là ngừng tự nhiên. Liền mở nắp bình, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương. Đường Hoan nhìn vẻ mặt chuyên chú của nàng dưới ánh nến, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nàng bị thương tay phải, ta bị thương tay trái, vừa vặn. Mạc Hy trong lòng lại than, đứa nhỏ này có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể cảm thấy như vậy là vừa vặn a, động tác trên tay lại không khỏi càng mềm nhẹ chút. Hai người dựa vào rất gần, Mạc Hy bỗng nhiên cười hì hì thì thầm nói với hắn. Hoa đào của huynh đến. Đường Hoan tức khắc vung tay phải lên, trong khoảnh khắc tất cả nến trong phòng đều bị trường phong của hắn dập tắt. Trong bóng đêm tay phải của hắn nhẹ nhàng trượt đến tay trái Mạc Hy, kéo nàng lại gần chút, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Hai người đã gần đến có thể nghe thấy tiếng thở. Trên người Mạc Hy cũng không có mùi thơm như nữ hài từ bình thường, Đường Hoan lại có ảo giác như có một loại ôn hương nguyễn ngọc trong lòng, nhất thời ngóng trông người bên ngoài đi mau, lại cảm thấy người nọ vĩnh viễn không đi mới tốt. Quả nhiên, một lát sau ngoài cửa liền truyền đến tiếng của Âu Dương Cần. Tay của Đường ca ca không có việc gì chứ, ta đi thăm huynh ấy. Nói xong liền muốn đẩy cửa, chỉ nghe Lục Vân nói, Tư Thiếu đã nghỉ ngơi, mời Âu Dương cô nương trở về đi. Âu Dương Cần nhìn vài lần, thấy bên trong xác thực không có ánh đèn nào, chỉ đành trần chờ rồi đi. Đường Hoan nghe nàng cước bộ xa dần, bỗng nhiên dán bên tai Mạc Hy nhẹ giọng nói. Nàng yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp để cô ta trở về. Mạc Hy nói nhỏ, ta có gì phải lo lắng. Đường Hoan buồn rầu nói, phải, lo lắng là ta, chỉ sợ nàng không vui. Ngừng một chút, hắn lại nhẹ giọng nói. Chưa từng có ai có thể khiến ta một khắc trước vui mừng như thế, ngay sau đó lại khó chịu như thế. Góc chuyện audio.com, yên lặng một lát trong bóng đêm, Mạc Hy lại nghe Đường Hoan nói. Ta có khi thật không hiểu nên đối với nàng như thế nào mới tốt. Mạc Hy thầm nghĩ, không phải ta cũng thế sao? Sau một lúc lâu, Đường Hoan lại nghiêm nghị nói, có thể đáp ứng ta một việc hay không? Huynh nói đi, đừng gọi ta Đường trưởng môn nữa. Ngừng một chút, hắn lại nói, vì việc này, ta khó chịu cả buổi trưa. Mạc Hy nghe hắn giọng nói mang theo ba phần ủy khuất, cuối cùng nhẹ nhàng. Một tiếng, chỉ là một âm tiết, Đường Hoan lại lập tức vui vẻ lên, lại nói. Nàng đáp ứng ta một việc, ta cũng nên đáp ứng nàng một chuyện. Lang gia trượng lần trước không tính, Mạc Hy thầm nghĩ, hắn như thế nào còn không quên a, nhất thời cũng không biết cầu cái gì, liền vô lại nói. Trước thiếu đi, về sau ta lại đến lấy. Trong bóng đêm Đường Hoan nở nụ cười, nói. Chỉ sợ nàng không đến. Cách chương.